Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 209. Dung hợp cùng bế quan, viễn cổ chiến trường bị tịnh hóa, mặc kệ từ góc độ nào đến xem, đều cùng tiên giới địa phương khác không có gì khác biệt. Trước hết cảm khái, vẫn là những cái kia tham gia lần trước tiên ma đại chiến lão nhân. Nhất là đứng ở viễn cổ chiến trường bên ngoài, cùng đã từng địch nhân cùng một chỗ liên thủ đối kháng dị thú thời điểm. Trong lòng càng là ngũ vị trần tạp, mặt trái khí tức đã bị toàn bộ tịnh hóa. Kết giới tồn tại, vẻn vẹn chỉ là vì không cho nguyên khí tiết lộ ra ngoài mà thôi. Chỉ là dị thú nhưng không biết quản cái gì nguyên khí. Bọn họ chỉ biết là cuộc sống mình hoàn cảnh biến. Thậm chí những cái kia tịnh hóa hoàn cảnh khí tức, trực tiếp đem toàn bộ viễn cổ chiến trường dị thú toàn bộ chọc giận. May mắn chính là, những cái này dị thú cũng không có toàn bộ vọt tới viễn cổ chiến trường bên ngoài. Một bên dọn dẹp chạy đến dị thú, vừa sửa sang lại bây giờ tình báo, những cái kia trở tịnh hóa đánh trang bị, cũng không phải phân giải liền vô dụng. Tán lạc tại viễn cổ chiến trường các nơi trang bị, đều làm ra một cái giám thị tác dụng, căn cứ truyền lại trở về tin tức. Bởi vì tịnh hóa nguyên nhân, viễn cổ chiến trường nội bộ, đại lượng dị thú trước mắt đã tạm thời đánh mất sức chiến đấu. Về phần cụ thể hơn một điểm lý do, hẳn là tịnh hóa lực lượng kích phát bọn họ thú tính, dẫn đến dị thú tầm đó nội bộ tiêu hao quá lớn. Tử thương vô số, như thế chuyện tốt, về phần dị thú có không có một cái nào dẫn đầu. Bọn họ cũng không biết được, dù sao giám thị cũng không có cách nào làm đến giám thị toàn bộ thổ địa. Lâm Nam ngược lại là muốn làm cái gì vệ tinh đi ra. Nhưng là điều kiện hắn không cho phép, hắn năm đó nếu là biết rõ làm sao tạo vệ tinh, cũng không trở thành làm giá phòng phát sầu. Coi như nắm giữ tiên giới đủ loại tri thức, đó cũng là cần thời gian mới có thể nghiên cứu ra được. Tóm lại, tình huống hiện tại chính là, dị thú bên này tựa hồ có chút tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng là dựa theo bọn họ tốc độ khôi phục, không được bao lâu liền có thể khôi phục tới, mà lưu cho nhân tộc bên này thời gian, là thật không nhiều lắm, tiền mà lưỡng giới dung hợp tốc độ. Đại đại vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Theo dung hợp không gian tăng lên, dung hợp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đoán chừng qua một ngày nữa, liền sẽ lan tràn đến viễn cổ chiến trường nơi này. Đến lúc đó kết giới phá toái, nguyên khí tuôn ra. Bởi vậy, bọn họ hiện tại cần làm một cái là chỉnh hợp tất cả nhân viên, một cái là bắt đầu tu luyện nguyên khí. Nếu sự tình đã không cách nào tránh khỏi, vậy liền bước nhanh hơn đi làm. Niệm Hoàng bọn họ vừa thương lượng, chuyện này chỉ có thể làm như vậy. Thế là, bất kể là nhân tộc hay là ma tộc, cũng bắt đầu di chuyển. Không thể không nói, có được chữ vật tiên khí tình huống phía dưới. Dọn nhà kỳ thật cũng không phải là cái gì việc khó. Mà nhà dựng, có nhiều thứ cũng là có thể tháo ra mang đi. Từng tòa thành thị dần dần bị rời hết, thậm chí ngay cả tường thành đều không có buông tha. Dù sao đến lúc đó chỉ cần dùng tiên quyết một lần nữa bố trí một lần. Những tài liệu này lại có thể dùng đến dựng thương thành thành phố. Mà nhân tộc cùng ma tộc cũng không hẹn mà cùng phân hóa hai địa phương. Tiên giới tất cả mọi người đều hướng về Minh Thiên Vực di động, mà ma giới một bên kia là đi đến cùng tiên giới phía đông dung hợp đỏ thẫm châu cùng sáng châu. Ý của mọi người nghĩ đều rất rõ ràng. Chính là tách ra, mà di chuyển không chỉ là nhân. Tiên thú một bên kia cũng nhận được tin tức, nhào nhào bắt đầu hướng Minh Thiên Vực di động. Chỉ là, cái này di chuyển quá trình cũng không có dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người tốc độ di chuyển cũng không thống nhất. Mặc dù cũng là lấy thành thị làm đơn vị di động, nhưng là làm chiếu cố những cái kia tu vi còn không có đạt tới thiên tiên người. Cái này di chuyển tất nhiên sẽ kéo dài hồi lâu. Tiên quân phi hành một ngày khoảng cách, sau một chút thiên tiên kéo dài không ngừng bay một năm còn xa hơn. Mà tiên giới địa lý tình huống lại phi thường khổng lồ. Cái này di chuyển, đối với xa nhất người mà nói, chỉ là bước vào minh thiên vực khu vực, sợ là đều muốn thời gian 2-3 năm, mà ma giới một bên kia càng là như vậy. Bọn họ địa lý diện tích so tiên giới còn muốn lớn hơn. Nhưng là đồng dạng, có được thực lực chưa đủ nhân viên cần chiếu cố. Hơn nữa cái này di chuyển thời gian, càng là ở ngày thứ 3 thời điểm, bị vô hạn kéo dài. Nguyên nhân ở chỗ kết giới, hai cái thế giới dung hợp, viễn cổ chiến trường bên ngoài kết giới cũng bị thôn phệ. Nguyên khí bắt đầu lan tràn tới tiên ma lưỡng giới. Nguyên khí khuếch tán tốc độ kỳ thật cũng không nhanh, nhưng là tất cả bị nguyên khí bao trùm người. Tu vi nhao nhao bắt đầu rút lui, nguyên bản còn ở trên trời bay tu sĩ, toàn bộ đều cải thành đi bộ. Điên, thật là điên, bay đều muốn bay thời gian 2-3 năm, bước đi phải bao lâu? Sợ là đời này đều đi không đến a. Ma tộc một bên kia cũng là dạng này. Bọn họ mặc dù nhục thân cường đại, trên mặt đất đi đường cũng không cần gấp, thế nhưng là đường đi xa xôi, tăng thêm hiện tại lưỡng giới dung hợp địa phương càng ngày càng nhiều. Đi tới khả năng liền tiến vào tiên giới, này làm sao làm, còn tốt, vấn đề này cũng không có khốn nhiễu bọn họ quá lâu. Bởi vì đều là lấy thành thị làm đơn vị di chuyển. Cho nên các thành chủ cũng đều vẫn còn, mà lưỡng giới pháp tắc cũng có lẽ là bởi vì nhiều lần va chạm, thế mà cũng có cho phép nhiều chỗ tương tự. Chỉ ít thông tin phương diện này, trước mắt còn có thể sử dụng. Liên quan tới nguyên khí phương pháp tu luyện, từ các thành chủ bắt đầu phân phát xuống dưới, mặc dù chỉ có 1-3 cảnh phương pháp tu luyện, lại làm cho tất cả mọi người đều mang ơn. Bằng không thì có thể làm sao đây? Vật này là tiên đế bọn họ làm ra, bây giờ có thể nói là không ràng buộc cấp cho phía dưới tới cho bọn hắn. Thế là một bên tu luyện, một bên tiến lên, tốc độ cũng coi là tăng lên không ít. Mà viễn cổ chiến trường bên ngoài đã có một ngọn núi đã lơ lửng ở nơi đó. Không biết vì sao, đại lượng dị thú hội tụ tại dưới ngọn núi phương, giống như là hộ chủ đồng dạng, lại là một bộ cực kỳ biểu tình hưởng thụ. Đại sư huynh thực sự là, lại còn có thể dạng này, đứng ở trên vô tận môn, nhìn phía dưới dị thú biểu hiện, Thẩm Vân bọn họ cũng là rất bất đắc dĩ. Lâm Nam trực tiếp ở tông môn bên trên khắc họa một chút mới nghiên cứu ra được trận pháp. Không những có thể làm cho cả vô tận môn thời khắc tản mát ra nhu hòa tịnh hóa lực lượng, lại có thể để dị thú cảm thấy dễ chịu. Trước đó tại vô tận học viện đợi những cái kia dị thú, hiện tại trực tiếp ghé vào ngự thú phong bên trên không đi, đuổi đều đuổi không đi loại kia. Không có cách nào, đại sư huynh không một mực đều làm một chút người khác nghĩ không ra sự tình nha. Thải Đồng tiếp Thẩm Vân lời nói, bất quá, vô tận môn bên trên nguyên khí là ở quá nồng đậm. Trách không được những cái này dị thú sẽ như thế a. Làm viễn cổ chiến trường bên ngoài kết giới phá toái về sau, Lâm Nam cũng không che giấu nữa vô tận môn có được nguyên khí sự tình. Trên thực tế, vô tận môn đệ tử cũng sớm cũng đã bắt đầu tiếp xúc nguyên khí cũng tu luyện. Chỉ là những người khác không biết mà thôi. Hiện tại, vô tận môn bên trong tu vi thấp nhất cũng đã đạt đến tam cảnh, có thể nói là xa xa dẫn trước tất cả mọi người. Mà Lâm Nam, tại bàn giao sự tình xong về sau, cũng tiến nhập bế quan. Cụ thể đang làm gì, Thẩm Vân bọn họ không biết, nhưng là từ Lâm Nam biệt viện bên trong thỉnh thoảng truyền ra vậy để cho người cảm thấy tim đập nhanh lực lượng. Tất cả mọi người liền biết, Lâm Nam một lần này bế quan không đơn giản, tu tiên cổ điển,